Chương 1110, vĩnh viễn 17 tuổi. Cách dùng năng lực mới của cụ dù mì. 4 càng cầu toàn đạt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại có người mới gia nhập á gần đây người mới thêm thật chuyên cần á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá cái ID này, chẳng lẽ trong bầy lại phải nhiều một cái Gaberzien sao? Gaberzien, cái gì gọi là nhiều một cái Gaberzien, ta lúc nào thành phát ngôn viên trạch nữ rồi hả? Trong khu này còn có một cái mê mệt mội hệ gẹm ra hỏa đây, ngươi làm sao lại không nói nàng kỳ gì gìn? Hát hát hát. Ta cũng không phải là trạch nha, mặc dù ta thích chơi mọi hệ trò chơi. Nhưng là học tập của ta, vận động thậm chí người mẫu sự nghiệp đều là nhất đẳng đấy, ở bên người trong mắt của tất cả mọi người. Ta đều là một cái nữ hài hoàn mỹ Gaberzien. Đáng ghét tại sao trong học viện thiên sứ liền chưa từng có người dạy ta ma pháp phân thân như vậy, ta liền có thể một bên chơi game một bên học tập rồi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Đừng nói đùa. Nghĩ ngươi loại chết trạch độ sâu này. Ngay cả có phân thân cũng chỉ có thể đi chơi càng nhiều hơn trò chơi, nói không chừng đến lúc đó ngươi ngay cả tiền mướn phòng đều không ra nổi, chỉ có thể đầu đường xó chợ rồi Gaberzien, trạch nữ núi bồng lai, quả thật à, có lúc ta đều nghĩ phát minh một loại thời gian ma pháp, có thể triệu hoán ra đi qua quá khứ tự mình tới. Như vậy ta mua về nhiều máy chơi game như thế đều có thể phát huy được tác dụng rồi, xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Lợi dụng năng lực thời gian triệu hoán phân thân sao, ta cảm giác thế nào nghe thật quen thai tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À dạ, ta vẫn thật không nghĩ tới, phân thân thời gian của ta còn có thể dùng như vậy, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt ra trạch nữ núi bồng lai. Hát trên lầu liền nắm giữ năng lực như vậy sao, đây thật là quá làm ta ngoài ý muốn, xin hỏi ngươi có thể đem loại pháp thuật này dạy cho ta không, để cho ta trả bất cứ giá nào đều có thể tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À. Ngược lại không phải là ta không chịu cho, bất quá có chuyện còn phải giải quyết một cái, ký ức của phân thân quá khứ cùng tình cảm thì không cách nào cùng hưởng. Nói cách khác phân thân của ngươi chơi game thời điểm lấy được thể nghiệm, bản thể của ngươi là không cảm giác được kỳ gì gì, ách vậy không phải cùng người khác chơi game một dạng rồi sao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bình gô chính là có chuyện như vậy. Trạch nữ núi bồng lai, cái này thật là đáng tiếc nha. Ta còn tưởng rằng trong quần được xưng liên thông chư thiên vạn giới này, có thể có một ít ta thứ cảm thấy hứng thú. Kết quả mà thôi, hay là trở về chơi game đi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Này, ngươi người mới này quá bất hợp lý đi, chẳng lẽ ngươi trừ trò chơi ở ngoài, đối với hết thể của hắn đều không có hứng thú sao? Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nhìn tới lúc này vào tới một cái không được chết trạch đây. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhân viên quản lý. Manh tân này là người nào à, tại sao dường như trạch đến so Gaberzien còn nghiêm trọng hơn á huẩn. Hắc, phải nói, người mới này cùng trong quần chúng ta một vị thành viên cũ còn có chút tương tự đây, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, thành viên cũ là ai vậy? Huẩn, hắc, để ta giới thiệu một chút, vị người mới này chính là công chúa người mặt trăng không già không chết hảo di sản cả gù dạ điện hạ dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cả gù dạ cái này ho. Rụt sủ kỳ cả gù dạ, trạch nữ núi bồng lai, hát trong cái bầy này cũng có một cái cả gù dạ, cái này thật là quá thú vị, ngươi có phải hay không là cũng giống như ta không già không chết rụt sủ kỳ cả gù dạ, đúng thế. E nọ xì mạ dù cô, không chỉ như thế, nàng hiện tại cũng ở tại trên mặt trăng nha, nói như vậy lên, hai người các ngươi sẽ không thật là thất lạc nhiều năm tỷ muội chứ rụt sủ kỳ cả gù dạ, ta nguyên lai là ở trên địa cầu chỉ là bởi vì xảy ra một ít chuyện. Mới đi tới mặt trăng. Trạch nữ núi bồng lai, ta nguyên lai là ở tại trên trăng sáng, nhưng bởi vì xảy ra một ít chuyện, hiện tại miễn cưỡng coi như là ở trên địa cầu tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa đừng nói tên giống như, hai người các ngươi nhân sinh đều rất tương tự a thiếu nữ quái thú à cản, phốc suy ta xem hai người các ngươi dứt khoát kết nghĩa làm tỉ muội tốt rồi ẹ nọ si mạ dù cổ, bất quá nếu quả thật muốn kết nghĩa mà nói. Vậy thì liên quan đến một cái vấn đề nghiêm túc rồi hai cái này cả gù dạ kết quả tuổi. Tắc của ai lớn hơn số sủ kỳ cả gù dạ, trạch nữ núi bồng lai, các ngươi coi ta là thành 17 tuổi là được rồi. Cho nên tỉ tỉ được số sủ kỳ cả gù dạ, lời quỷ này ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không ẩn, thần con miệng nó 17 tuổi ngươi cho rằng là ngươi là cái đó vĩnh viễn 17 tuổi lao thái bà sao trạch nữ núi bồng lai. Hắc vị nhân viên quản lý này, ngươi đối với ảo tưởng hương chúng ta dường như rất biết sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Dĩ nhiên, quá khứ tương lai của các quần viên, liền không có quản lý viên không biết đấy trạch nữ núi bồng lai. quá khứ tương lai của ta sao không có hứng? Thú gì? Cảm giác vẫn là trò chơi càng có ý tứ một chút. 713 nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không phải đâu manh tân này rốt cuộc trạch đến mức nào à nhá huẩn, a giang hồ đồn đãi. Hào di sản cả gụ già mặc dù nắm giữ năng lực không già không chết nhưng nàng đem cái năng lực này cơ hồ đều dùng ở phía trên chơi game. Có lúc sẽ mấy ngày liên tiếp suốt đêm chơi game một mực đánh tới chết đột ngột, sau đó trực tiếp tại chỗ phục sinh, đánh tiếp tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Chuyện này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy mạng chơi game kỳ dị gìn, cho chân chính. Thánh hùng gan đế quỷ, Gaberzien, hào di sản cả gụ già. Tại gan về phương diện này Gaberzien ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha ha, không nghĩ tới sự tích của ta đã truyền bá đến thế giới dị thứ nguyên á, cái này thật đúng là có chút ngượng ngùng đây trạch nữ núi Bồng Lai. Bất quá bây giờ trò chơi càng ngày càng thiếu sót thành ý, ý mới cùng nao động càng ngày càng ít. Liền biết lừa gạt khắc nếu không phải là ta còn có thể gan, ban đầu tàng bảo mặt trăng mang tới trên. Địa cầu cũng không đủ ta khắc kim đấy ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, hoa hoa, muốn chơi trò chơi mới mẻ sao vậy tại sao không tìm đến tự mình đây rổ kỳ ạ su nạ, ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ ngươi lại làm ra thứ gì?